Chương 246, không cùng tầng xuất hiện đặc thù năng lực. Nhìn thấy tứ tinh long thân thể trở nên đỏ bừng, lại cảm thụ được không trung cái kia nóng bỏng khí tức, Diệp Chu đúng lúc thu hồi công kích, hướng về sau thối lui. Nhìn trước mắt cái này hình thái tứ tinh long, Diệp Chu không cần nghĩ cũng biết, tứ tinh long dùng hết chiêu đó. Tứ tinh long nhìn thấy Diệp Chu đúng lúc thu tay lại, tán thưởng gật đầu, nói: "Ngươi rất mạnh, cho nên ta không thể không cờ ơn ở một chiêu này, hiện tại thân thể ta đã đạt đến 6000 độ cao ôn, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, nếu như tùy ý đụng vào lời nói, nhưng là sẽ bị thiêu đốt." Quả nhiên là 6000 độ cao ôn thân thể, cái này Diệp Chu muốn tiếp tục đả kích tứ tinh long, đang suy nghĩ tứ tinh long phản kích đồng thời, còn muốn ngấm lại quả đấm của mình sẽ hay không bị đốt. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng như vậy, ta liền không cách nào công kích. Soát Diệp Chu lại một lần nữa phát động công kích, tốc độ vẫn như cũ mau thái quá. Tứ tinh long cũng không dám kinh thường, mặc dù có 6000 độ nhiệt độ cao thân thể, nhưng hắn vẫn là cực lực tránh né Diệp Chu công kích. Diệp Chu bắn trúng hắn phía sau, có lẽ sẽ bởi vì không 1600 độ cao ôn mà bị thương tổn, bất quá Diệp Chu công kích hắn cũng không dám miễn cưỡng ăn. Tứ tinh long ở liên tục mấy lần né tránh Diệp Chu công kích phía sau, Diệp Chu rốt cuộc bắt lại tứ tinh long một sơ hở, thành công đánh trúng tứ tinh long. Ở bắn trúng tứ tinh long thân thể trong nháy mắt, Diệp Chu nắm đấm liền rời đi, cho nên cũng không có bị nhiều lắm nhiệt độ ảnh hưởng. May là như vậy, Diệp Chu nắm đấm cũng là bị nướng đỏ bừng, 6000 độ nhiệt độ cao cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên tứ tinh long cũng không chịu nổi, thân thể lảo đảo một cái, kém chút đứng không vững. Khí công ba Diệp Chu không có tiếp tục dùng gần người công kích, bởi vì hắn không phải thụ ngược đãi điên cuồng, cái kia nhiệt độ cao để hắn chịu không nổi, ngược lại lại không phải sẽ không viễn trình công kích. Tiếp lấy, hai người bắt đầu dùng viễn trình công kích đối hoành. Diệp Chu khí so với tứ tinh long mạnh hơn nhiều, cho nên đang sử dụng khí công ba thời điểm, hoàn toàn là Diệp Chu chiếm cứ phía. Tứ tinh long thấy thế, chính là lần nữa dùng hết hắn năng lực. Liên tục sóng năng lượng chỉ thấy tứ tinh long tay hướng phía trước vừa nhấc, từ cái kia đưa ra giữa ngón tay, không ngừng có màu tím ánh sáng phát sinh, những thứ này màu tím ánh sáng tự nhiên là hướng về phía Diệp Chu công kích mà đến. Tử sắc quang ba, danh như ý nghĩa đây chính là ánh sáng, tốc độ tự nhiên là so với khí công ba tốc độ nhanh hơn. Đối mặt liên tục không ngừng tử sắc quang ba công kích, Diệp Chu vung hai tay lên, dùng hết siêu nguyên khí đạn. Siêu nguyên khí đạn Diệp Chu siêu nguyên khí đạn một đường ngăn cản cũng thôn vệ tứ tinh long tử sắc quang ba công kích, sau đó hướng phía tứ tinh long công kích đi. Bất quá tứ tinh long sử dụng là liên tục sóng năng lượng, cho nên Diệp Chu siêu nguyên khí đạn uy lực mở cờ du so xa nhờ lại tử sắc quang ba muốn mạnh, làm gì được không chịu nổi nhiều lần liên tục đả kích, cuối cùng ở sắp bắn trúng tứ tinh long thời điểm tiêu tán. Siêu nguyên khí đạn Diệp Chu lần nữa dùng hết một phát siêu nguyên khí đạn, mà tứ tinh long thì là tiếp tục dùng liên tục sóng năng lượng công kích. Hai người như vậy đối hoành một hồi, phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia phía sau, đều quyết định đổi một phương thức công kích. Diệp Chu, kế tiếp công kích, ngươi nhưng là muốn cẩn thận rồi, nếu như bị ta bắn trúng, nhưng là sẽ rất khó chịu. Đối mặt tứ tinh long nhắc nhở, Diệp Chu cũng là đáp lê nói. Kế tiếp ta công kích đồng dạng mạnh phi thường, ngươi nhưng cũng không thể sơ suất. Diệp Chu tuy là nói như vậy, tâm lý cũng là đang mong đợi, muốn biết tứ tinh long sẽ dùng dạng gì công kích. Ở Diệp Chu đang mong đợi, tứ tinh long tay vung lên, một đạo vô hình khí sóng hướng phía hắn công tới. Khí sóng đích thật là vô hình, bất quá ở có thể cảm giác tức giận Diệp Chu trong mắt, tự nhiên là chạy không khỏi Diệp Chu cảm giác. Khí này sóng không mạnh á không đúng, Diệp Chu lập tức phát hiện không thích hợp, bởi vì ở nơi này đạo khí bỏ gì, dĩ nhiên cất giấu nóng nảy lực lượng. Đó là hỏa lực lượng, nói cách khác này đạo khí sóng sẽ bạo tạc. Nếu như không có đoán, một chiêu này chắc là tứ tinh long đại bạo tạc công kích. Nếu như bị tứ tinh long khí bắn trúng, như vậy thì sẽ bị tứ tinh long khí làm nổ hình thành đại bạo tạc. Diệp Chu không có đi nếm thử tứ tinh long đại bạo tạc công kích uy lực, lựa chọn tránh né. Nhìn thấy Diệp Chu dĩ nhiên tránh ra chính mình vô hình kia khí sóng công kích, tứ tinh long tâm lý vi vi khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải Diệp Chu có thể cảm giác được hắn khí sóng công kích, mà là Diệp Chu đối mặt hắn cái kia một đạo nhìn như yếu ớt khí sóng công kích, dĩ nhiên lựa chọn tách ra. Lẽ nào Diệp Chu đã xem thấu hắn một chiêu này đã như vậy, vậy cũng không cần che đậy. Liên tục khí sóng công kích tứ tinh long không ngừng mà phát động khí sóng đi công kích Diệp Chu. Diệp Chu đối mặt phô thiên cái địa khí sóng công kích, nhíu mày. Cái này không trốn thoát ra, Diệp Chu không phải chân chính trốn không thoát, mà là nếu như thoát được quá xa, thoạt nhìn sẽ biến thành khắp nơi cùng tứ tinh long chiến đấu thời điểm không địch lại trốn. Nếu nói muốn cùng tứ tinh long chiến đấu công bình, Diệp Chu không thể trốn. Diệp Chu nhắm lại con mắt, vung hai tay lên, chung quanh thân thể kim quang càng tăng lên, từ từ tạo thành một cái năng lượng lồng bảo hộ. Mà ở Diệp Chu quanh thân năng lượng phòng ngự cháo hình thành sát na, tứ tinh long khí sóng công kích đã như mưa rơi theo nhau mà tới. Tứ tinh long nhìn thấy khí song công kích đủ số đánh nạ cả bạ thuyền, mừng rỡ nói. Đại bạo tạc công kích thình thịch anh không ngừng có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Chu quanh thân không ngừng vang lên bạo tạc. Bởi vì liên tục không ngừng đại bạo tạc, Diệp Chu không khí bên người đều trở nên khô nóng cùng vằn mèo. Mặt đất các loại sự vật, càng là trực tiếp chịu đến nổ tung lan đến, đang nổ năng lượng bên trong chôn vùi. Tứ tinh long đại bạo tạc công kích vẫn rằng có gần 1 phút đồng hồ 080 thời gian, lúc này mới dừng lại. Đang ở tứ tinh long đại bạo tạc công kích dừng lại sát na, một tia chớp liền phốc thử lấy hướng tứ tinh long công tới. Lạch cạch tứ tinh long trừng lớn con mắt, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ. Một là khiếp sợ Diệp Chu lại có thể sử dụng lôi điện công kích. Hai là khiếp sợ Diệp Chu đang bị hắn đại bạo tạc công kích liên tục công kích 1 phút đồng hồ, dĩ nhiên lập tức phát động phản kích. Lôi điện bắn trúng tứ tinh long phía sau, để tứ tinh long thân thể ken ken rung động. Tứ tinh long trên người càng là bốc lên từng cổ một khói trắng, thoạt nhìn ngược lộ vẻ chật vật. Tứ tinh long không để ý đến tình huống của mình, mà là hướng phía khói thuốc súng chậm rãi tản ra địa phương nhìn lại. Khi hắn thấy rõ ràng tình huống phía sau, cả người cũng không thể bình tĩnh. Diệp Chu dĩ nhiên không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có di động nửa phần. Đây chính là hắn dài đến 1 phút đại bạo tạc công kích ra, đừng nói thương tổn đến Diệp Chu, liền để Diệp Chu di động nửa phần đều làm không được đến. Diệp Chu, ngươi mạnh như thế nào tốt công kích, bất quá uy lực không đủ a, nếu như có thể mạnh hơn chút nữa, ta đây cũng có chút nguy hiểm. Diệp Chu khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, tứ tinh long cái kia khiếp sợ con ngươi, hắn hết sức hài lòng. Tứ tinh long chậm sau khi, từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn Diệp Chu nói. Diệp Chu, ngươi mạnh như thế nào à, ta và ngươi chiến đấu lâu như vậy, thậm chí ngay cả để cho ngươi một nhẹ nhẹ thụ thương đều làm không được đến.